Tận thế nhạc viên, chương 645, lại một cái rớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay buổi sáng mặt trời mới mọc mới lên thời điểm. Có lẽ A Mãn sẽ không ngờ tới tại cùng một ngày buổi chiều. Hắn tóc dài lại sẽ bị đâm thành đôi đuôi ngựa. Tại đầu bên cạnh cúi xuống lắc lắc. Tất nhiên, cái này hippie cũng không còn biện pháp đối với cái này phát biểu ý kiến. Có một cái đầy cõi lòng oán hận dẫn đường về sau. Mộc Tân cùng linh hồn nữ vương không có hoa phí bao nhiêu công phu. Liền đem vội vàng không kịp chuẩn bị A Mãn biến thành lịch sử. Trường bào nam nhân vải plastic chỉ có thể dùng 2 phút đồng hồ. Tìm được A Mãn lúc vẫn còn dư lại 20 mấy giây. Hắn trước đây chưa từng có lấy ra dùng qua. Cho nên A Mãn cũng không biết hắn có một cái có thể tạm thời ngăn cách nước biển đạo cụ. Lúc này mới may mắn gọi hai người một trùng bảo vệ một mạng. Lúc này bọn họ chính phục tại một khối đá ngầm trên. Trường bào nam nhân nhìn qua A Mãn bị hút khô mặt một chút xíu một lần nữa phồng lên. Sinh động đứng lên, cả ngón tay đầu đều hiện bạch. Linh hồn nữ vương lôi kéo một chút ra mặt, đem chính mình ngũ quan điều chỉnh tốt vị trí. Một đôi đen nhánh trong mắt rốt cuộc tìm đúng địa phương. Lần nữa chiếm cứ toàn bộ hốc mắt. Kỳ thật nó rất không cần phải ăn mặc như vậy cẩn thận. Vốn dĩ chỉ là bộ một bộ là được rồi. Dù sao một hồi nhảy đá ngầm thời điểm, còn phải lại cởi ra. Đối với không thể không mặc vào A Mãn, nó nguyên bản còn cảm thấy có chút ủy khuất. Nếu không phải cân nhắc đến cái kia gấu trúc thiếu nữ có lẽ sẽ đối đồng bạn buông lỏng cảnh giác. Từ đó tốt hơn ra tay. Chỉ sợ linh hồn nữ vương thà rằng giữ lại thể lực các loại cái tiếp theo vừa lòng đẹp ý quần áo. Mộc Tân căn bản không dám nhìn nó mặc vào xác người quá trình. Chỉ vững vàng nhìn chằm chằm nước biển cùng hoàng ảnh. Nửa ngày mới cứng đờ tìm câu chuyện phá vỡ trầm mặc. Đáng tiếc, hắn không đầu không đuôi ba chữ lại gọi trường bào nam nhân nhẹ gật đầu. Mỗi một cái tiến hóa người đều có không chỉ một cái đặc thù vật phẩm. Cũng đều có không chỉ một loại giấu kín khởi biện pháp của bọn nó. Bởi vì người người thủ pháp khác biệt, năng lực khác biệt, có lúc, cho dù là nghĩ tại tử thi trên người tìm kiếm đặc thù vật phẩm, cũng không nhất định có thể có toàn bộ thu hoạch. A Mãn không thể nào là một cái chỉ có 2 kiện đặc thù vật phẩm người. Trên cổ hắn liền mang theo đủ loại lóng lánh lượng trang sức. Nhưng mà hắn vừa chết, thi thể trên lại cái gì cũng tìm không được. Giống như những cái kia chỉ là huyễn tượng tựa như lưu cho bọn hắn, chỉ là một bộ kính mắt, cùng một đầu gấp gọn lại, để ở trong túi đóng quân dã ngoại lều vải. Vì lôi kéo tập nhân, cũng chính là kia trường bào nam nhân. Mộc Tân làm hắn chọn lấy cái kia lều vải, chính mình lưu lại kính mắt. Hắn một bên đem kính mắt thu vào chính mình trong bọc hành lý, một bên ở trong lòng thở dài. Đây hết thảy đều là theo hắn hướng Lâm Tam Tử muốn kia 20% bắt đầu. Bây giờ hắn đã bị thật sâu cuốn vào phiền phức trong. Nhưng thu hoạch đặc thù vật phẩm lại thế mà chỉ có như vậy một kiện tạm thời còn tác dụng không rõ đồ vật. Liền cái kia lướt đi sóc bay ra đều đã trả lại trở về. Có ngoài hai người khả năng còn không có phát giác chúng ta xử lý A Mãn. Tập nhân đã bắt đầu tự xưng. Chúng ta, tại chúng ta trước mắt bao nhiêu còn có mấy phần sương mù. Mấy trăm mét bên ngoài địa phương liền xem không rõ ràng lắm. Cho nên ta đoán chừng, Liz cùng lão bà có lẽ còn là giống kế hoạch như vậy ở phía sau năm hàng đá ngầm bên trên. Cái kia tô son điểm phấn lão nam nhân, ngoại hiệu thế mà liền gọi là lão bà, người đoán chừng, người nhìn không thấy, thấy không rõ. Tập nhân trầm thấp nói, ra ngoài năng lực ảnh hưởng, nghe vẫn là giống đeo biến thanh khí đồng dạng ngột ngạt khó nghe. Nhưng là chúng ta như vậy nằm xuống, bọn họ cũng thấy không rõ chúng ta. Vậy thì có cái gì dùng? Bọn họ tìm được đối phương thời điểm, đối phương cũng trông thấy chính mình. Mộc Tân nghĩ nghĩ, quyết định ngụy trang thành hai người tù binh. Vừa vặn bây giờ linh hồn nữ vương có thể mặc thượng A Mãn. Cách xa xa người khác cũng sẽ không phát hiện nó không có tròng trắng mắt. Đi thôi, tốc chiến tốc thắng. Vị này, tù binh, thúc giục một tiếng. chờ giải quyết hết hai người kia về sau. Ngươi xem một chút có thể hay không từ ngươi nhận thua. Không thể lời nói, bọn họ cũng có thể ngồi chờ Quý Sơn Thanh từng khối tiêu trừ sạch địch quân hết thảy đá ngầm. Dù sao đối diện đã trống không? Không biết khi đó Quý Sơn Thanh sẽ là một cái gì vẻ mặt. Tập nhân trầm mặc đứng lên, đang chuẩn bị nhảy hướng phía dưới một khối nham thạch lúc, lại bị Mộc Tân một cái đè xuống. Nói cho ta xuống một miếng ở đâu? Hắn lạnh lùng nói, từ nữ vương trước đi qua, sau đó ta lại cùng ngươi cùng nhau nhảy. Hắn cũng không ngốc, tập nhân có khả năng nhân cơ hội này chạy trốn, cũng có khả năng liên tiếp nhảy qua hai khối nham thạch. Tại gia hiệu bọn họ nhảy đến xuống một miếng thời điểm, đứng ở đằng xa đem bọn họ chân dưới đá ngầm hủy bỏ. Dù sao không có người trông thấy hắn giúp đỡ địch nhân giết chết A Mãn. Một bên đề phòng tập nhân, một bên nhảy qua năm khối đá ngầm. Quả thực so nhảy cả ngày còn mệt hơn. Nhưng mà dưới đường đi đến, tập nhân lại ai cũng không có trông thấy. Tự nhiên cũng không có người nào nhìn thấy bọn họ. Mà đối với Mộc Tân tới nói, chung quanh lại từ đầu đến cuối che đậy nặng nề. Nặng nề xương trắng, che đậy tầm mắt của hắn. Ngoại trừ mỗi một lần khi hắn rơi xuống đất thời điểm, chân dưới quả thật có một khối đại biểu cho sinh mệnh đá ngầm tiếp nhận hắn. Mộc Tân cái gì đều không thể xác định, chuẩn bị hướng phía dưới một khối đá ngầm trước khi lên đường. Tập nhân theo thường lệ lần nữa đánh giá chung quanh trong chốc lát. Thế nào? Mộc Tân đè thấp cuống họng, âm thầm hy vọng hắn có thể lấy xuống che đậy mũ, lộ ra mặt đến. Đáng tiếc, hắn không thể mạo hiểm làm đại vu nữ bộ dáng thời khắc ảnh hưởng chính mình tinh thần. Bọn họ không ở gần đây. Tập nhân thanh âm trong hiện lên nồng đậm nghi hoặc. Chẳng lẽ chạy tới hậu phương đi? Chúng ta bây giờ ở đâu? Đại khái tại thứ 3-4 hàng địa phương. Tập nhân đáp, sắp tiếp cận trung tâm bộ phận. Bọn họ làm gì muốn đi đến phía sau đi? Nếu như bọn họ theo phía sau cùng bắt đầu tiêu trừ đá ngầm lời nói, chờ đều tiêu trừ xong, bọn họ cũng trở lại điểm xuất phát. Mộc Tân nhìn qua tập nhân đầu thượng kia một mảnh áo khoác vải vóc, không khỏi có chút nôn nóng. Chúng ta cũng chính về sau đi đâu rồi, đúng không? Đúng, bất quá bọn hắn không có chậm trễ thời gian, khả năng so với chúng ta đi được càng xa. Vậy chúng ta cũng đi nhanh lên. Xuống một miếng đá ngầm ở đâu? Tập nhân dướn cổ lên, đã nhìn chằm chằm phía trước nhìn một lúc lâu, nghe vậy chỉ vào cái hướng kia lầu bầu một câu. Ngay tại Mộc Tân vừa muốn mở miệng thời điểm, trong sương mù bỗng nhiên bồng bềnh thấm thoát truyền đến một tiếng kinh hô. Ngay sau đó là cái gì nặng nề mà văng lên bọt nước. Cái này âm điệu hắn quá quen thuộc. Khi hắn chính mình ngã vào hải lý thời điểm, hắn cũng là như vậy gọi. Là cái kia đầu chọc. Linh hồn nữ vương quả nhiên đối nghe thanh phân biệt âm rất có thiên phú. Kể bên này có các ngươi người. Mộc Tân một cái nắm chặt tập nhân áo khoác. Bọn họ tiêu trừ Hegen đá ngầm. Tập nhân phản ứng so với ai khác đều nhanh. Lúc này hướng trên mặt đất bổ nhào về phía trước. Liền áo khoác một góc đều xé rách. Hắn vội vội vàng vàng vung tay lên, đè ép cuống họng kêu lên. Các ngươi nhanh nằm xuống, đừng gọi bọn hắn trông thấy. Một người một trùng vội vàng nằm ở nham thạch bên trên. Linh hồn nữ vương lại cực nhanh tròng lên A Mãn ra người. Đều chuẩn bị xong chiến đấu, nhưng mà lẳng lặng đợi một hồi, bên cạnh trong sương mù cũng rốt cuộc không có truyền đến bất kỳ thanh âm gì. Tập nhân chừng mắt hai mắt tìm nửa ngày, vẫn cứ không có trông thấy hai người kia cái bóng. Thẳng đến, xoạt, một tiếng nước chảy tại phía sau bọn họ chỉ cách một chút lúc vang lên. Hai người một trùng mới giống điện giật đồng dạng nhảy dựng lên. Mạnh mẽ vặn đầu, Mộc Tân phí đi rất nhiều sức lực, mới đè xuống nơi cổ họng một tiếng kinh hô. Một cái bị vô số hoàng ảnh dây dưa bao trùm đầu người, theo đá ngầm bên cạnh thăng lên. Cảm ơn thập giới thương minh. Carol TTT, Miêm Manh chủ, Ngải Ni cùng Địch Vi, Nhẹ Dành, Mật Đường Meo, hay Giòn Giác Quân, các ngươi đại gia khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Ta hôm nay giống như bị cảm. Chương này viết có chút ngắn. Tấu chương xong. Cách chương.